Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 638, ngộ tính tăng lên. 2/20, thu đặt mua. Phương Nguyệt Lý giải đại tiểu thư tình cảm. Do dự một chút, gật đầu nói. Tốt, bất quá đi theo ta hành động. Ngươi phải ngoan ngoan nghe lời mới được. Nếu ta muốn ngươi chạy trốn, ngươi nhất định phải cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nghe nói như thế, đại tiểu thư trong lòng ấm áp, ngay cả ánh mắt đều nhu hòa một chút. Nói khẽ, ân, chấm ngoặc kép, chuyện đã định, đại tiểu thư cũng lần nữa gọi kia thiếp thân nha hoàn. Phân phó nàng không cần nhiều nói huyên thuyên. Đại tiểu thư không giải thích nguyên do, cũng không nói minh cái gì, chỉ là để nàng ngậm miệng, tin tưởng Phương Nguyệt là đủ. Hạ nhân miệng, không nhất định kiên cố, mà lại đối hạ nhân mà nói, biết đến càng ít, ngược lại càng an toàn. Đại tiểu thư rửa mặt một thanh, rất nhanh tiếp thủ Phương Nguyệt sống. Trưởng quản Đại Dương phủ trên dưới sự vật, nàng phát hiện Phương Nguyệt xử lý những việc này, so với nàng nghĩ muốn thuận tay, hoặc là nói thông minh. Vốn cho rằng để Phương Nguyệt đột nhiên tiếp thu Đại Dương phủ trên dưới sự vật, Phương Nguyệt sẽ luống cuống tay chân. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyệt làm những chuyện như vậy đều tại dọc theo mình lời nhắn nhủ sự tình, phân phó hạ nhân đi làm, đi giám sát mà thôi. Chờ một cái giai đoạn tình huống báo cáo tới, thì tạm thời bỏ dở, không có qua loa hạ đạt mệnh lệnh mới. Ý tại đợi chờ mình sau khi tỉnh dậy, để thực sự hiểu rõ Đại Dương phủ tình huống mình, tự mình đến xử lý. Mà theo tư liệu một phần phần trình lên, trật tự rõ ràng, phân loại minh xác, hiển nhiên có bị Phương Nguyệt thật tốt kiểm kê qua. Loại này, hiền nội trợ, dù là không có cao cường võ nghệ, đều đủ để thành vì mình phụ tá đắc lực, trở thành cùng loại hải quản gia đồng dạng tồn tại. Đáng tiếc, đại tiểu thư trong đầu hiện lên Phương Nguyệt trên tay cột tay bẩn lụa. Trong lòng có chút xoắn một phát, có một chút buồn khổ. Bất quá kỳ quái là, dạ đại nhân mặc dù một mực cột khăn tay, nhưng là lẻ loi một mình đi vào Sơ Noãn Thành, mưu cầu phát triển, có lẽ sự tình cũng không phải là mình chỗ nghĩ như vậy. Không, không đúng, mặc dù dạ đại nhân chưa hề chính diện đề cập, nhưng mình vẫn mơ hồ cảm giác được, dạ đại nhân một mực tìm Phượng Hoàng tổ chức phiền phức. Tựa như là vì tìm người nào, hẳn là khăn tay chủ nhân, kỳ thật bị Phượng Hoàng tổ chức chỗ buộc, bị nhốt cùng Phượng Hoàng tổ chức. Mà dạ đại nhân độc thân đến Sơ Noãn Thành, kỳ thật chính là vì cứu cái kia người trong lòng. Vừa nghĩ tới đó, đại tiểu thư liền trong lòng cảm giác khó chịu. Anh hùng cứu mỹ nhân, xâm nhập trại địch, chỉ vì trong lòng người kia. Như thế chuyện lãng mạn, hết lần này tới lần khác nhân vật chính không phải mình. Nếu ta sớm đi gặp được dạ đại nhân liền tốt. Nếu ta bị Phượng Hoàng tổ chức mang đi, dạ đại nhân sẽ bỏ mệnh cứu ta sao? Đại tiểu thư không biết đáp án, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa là sẽ không. Cửu thành thương khách đoàn. Cái gì? Đại Dương phủ cái kia thái thượng khách khanh, đúng là Thanh Ti người. Cái gì? Là tin tức giả, hắn hiệp trợ Thanh Ti, là thụ lang thanh y nhờ vả cáo mượn oai hùng. Cái gì? Hồ ly thương khách đoàn bên đường bị trảm, nghi là cùng đêm trước quỷ dị tập kích Đại Dương phủ bản án cấu kết. Một hệ liệt tin tức, nghe được cựu thành thương khách đoàn đoàn trưởng cả người đều mộng bức. Giống như là bị tin tức cuồng oanh loạn tạc đồng dạng. Hoàn toàn choáng váng, hắn chưa từng thấy qua Đại Dương thương khách đoàn như thế lôi lệ phong hành qua. Kia gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn, cảm giác tựa như Đại Dương thương khách đoàn trở lại thanh xuân. Ngang ngược lại nóng nảy, dương nanh múa vuốt, lệ khí mười phần, liền phảng phất ai dám động đến một chút, hắn liền muốn làm đường phố gấp 10 gấp trăm lần cắn trở về. Không để ý bất luận cái gì mặt mũi cùng hậu quả. Tựa như chó dại, tại sao có thể như vậy? Cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng mộng, còn nhớ kỹ Đại Dương thương khách đoàn lão đoàn trưởng, kia là sợ chứng một cái, tùy tiện bắt nạt. Muốn làm sao trấn áp làm sao trấn áp, dù sao liền là không dám phản kháng. kết quả lão đoàn trưởng vừa chết. Vậy đại tiểu thư thượng vị, lại thêm một cái không biết xuất hiện thái thượng khách khanh. Lập tức liền đem toàn bộ Sơ Noãn thành huyên náo gà bay chó chạy. Trong lúc nhất thời, cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng có chút sợ. Hắn sợ đối diện thật làm loạn, ban ngày cũng dám giết tới. Tại bọn hắn trên đầu cũng theo cái tội danh, đồ sát hầu như không còn. Ngoặc kép, Lam San, các vị đại nhân nhóm, cửu thành thương khách đoàn an toàn, nhưng toàn dựa vào các ngươi. Một cái hất lên màu lam áo choàng, mặc màu lam chế phục, phần eo treo tư tinh hội tụ bảng hiệu nam nhân, liếc qua cửu thành thương khách đoàn đoàn trưởng, có ta tứ phẩm lam vệ tại, ai dám lỗ mãng, hắn đại dương thương khách đoàn liền là có lá gan lớn như trời, cũng không dám ở trước mặt ta gây chuyện. Vậy khẳng định, càn đại nhân tiên thiên nhất lưu cảnh, khoảng cách tam phẩm lam vệ chỉ có cách xa một bước. Nếu không phải vị trí không đủ, ngài buổi sáng đi, bởi ngài tọa trấn, chúng ta đều yên tâm. Nói, cửu thành thương khách đoàn lại đưa lên một túi huyết thạch. Trong lòng thịt đau không thôi, nhưng không có cách, đêm qua đại dương thương khách đoàn thái thượng khách khanh chiến tích. Thực sự quá dọa người, mặc dù bọn hắn rút lui sớm, bị đại dương thương khách đoàn tử sĩ cùng hồ ly thương khách đoàn hai mặt giáp công. Sau đó thanh toán, nhưng tin tức vẫn là truyền trở về. Mỗi người đều run lẩy bẩy, nói chạy trốn đi, thật đúng là không bỏ được cái này thân ra ngọn nguồn. Nói không trốn, hồ ly thương khách đoàn ví dụ rõ mồn một trước mắt. Thấp thỏm bên trong, bọn hắn chỉ có thể bàn cờ lam vệ ở đây, có thể cứu bọn hắn một mạng. Mặt khác bọn hắn cũng cùng Phượng Hoàng tổ chức báo lên tình huống, nhìn lúc nào có thể lại có chi viện tới. Bất quá thử tọa đại nhân đều bị đánh chạy, trong ngắn hạn đoán chừng rất khó có Phượng Hoàng tổ chức chi viện. Về phần càn lam vệ, kia thuần túy là dựa vào bọn họ nhiều năm hối lộ, kinh doanh ra quan hệ, thuần chính lam vệ quan phủ trận doanh. Thật muốn chết tại cửu thành thương khách đoàn trụ sở, kia đại dương thương khách đoàn cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Tra rõ bắt đầu, ai cũng không dễ chịu. Cùng cửu thành thương khách đoàn tình huống tương tự, còn có Không Sơn thương khách đoàn. Nghe nói hồ ly thương khách đoàn tao ngộ, cũng dọa đến run lẩy bẩy. Bất quá bọn hắn triệu tập, đều là Sơ Noãn thành cao thủ nổi danh. Thậm chí mời một vị nhân cấp cường giả tọa trấn. Tính an toàn bên trên, đi cùng sát vách cửu thành thương khách đoàn đi là một con đường khác tử. Bọn hắn dựa vào là thực sự thực lực chấn nhiếp, sát vách cửu thành thương khách đoàn dựa vào là địa vị quyền thế chấn nhiếp. Về phần hiệu quả cái nào càng tốt hơn, vậy phải xem tối nay đại dương thương khách đoàn phản ứng. Bất kể như thế nào, chỉ cần chống đến Phượng Hoàng tổ chức làm ra đáp lại, sự tình liền sẽ có chỗ chuyển cơ. Ý tưởng lại cứng rắn, còn có thể có Phượng Hoàng tổ chức cứng rắn, càng nhảy thế lực mới. Phượng Hoàng tổ chức cũng xử lý qua, chỉ là đại dương thương khách đoàn, không đáng để lo. Sắc trời dần tối, Phương Nguyệt thu đao, hắn có thể cảm giác được, đao pháp mình có một lần tinh tiến không ít, tại Cao Ngộ Tính trợ giúp dưới, tiến độ tu luyện càng rõ ràng, mặc dù còn chưa tới trực tiếp tăng lên cảnh giới tình trạng. Nhưng mỗi một lần vung đao, Phương Nguyệt đều có thể cảm giác được thực lực bản thân tiến bộ. Quét nói trước đó hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Đoản Vĩ Tộc, Hoa Trúc, ngộ tính tăng lên 0.1 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Đoản Vĩ Tộc, Hoa Trúc, ban thưởng ngự lực cộng 20. Tá lực cộng 20, tuổi thọ cộng 3 tháng, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.2%, hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.